Chương 582, keo kiệt quỷ 13. Uy tín cái gì lại không để ý tới, trước khi đến hắn chỉ là hoài nghi, bây giờ thấy nàng tướng mạo, cái loại na y quen thuộc cảm giác đập vào mặt, trong lòng cảm giác nói cho hắn biết, cái này chính là muội muội. Ta họ Viên, Viên Án Lâm, năm nay 26 tuổi, ở tại Thông Lâm Thành. Ta sẽ tự mình đến nơi đây, là theo ta nhị thẩm hắn nhìn về phía Liêu An, cũng là Liễu biểu đệ cô nơi nào nghe nói, Liêu gia tam thiếu phu nhân lớn lên cùng ta nương thực tương tự. Ta có cái muội muội, khi còn nhỏ không thấy. Nhìn Sở Vân Lê, Viên Án Lâm có chút khẩn trương, nói thẳng, ta cảm thấy, ngươi có thể là ta muội muội. Thông Lâm Thành là cách vách huyện thành, xe ngựa tới muốn 7-8 ngày, Viên Án Lâm bây giờ có thể chạy tới, chứng minh hắn nhận được tin tức sau lập tức liền lên đường. Hoặc là nói, Viên gia đối với nữ nhi này coi như coi trọng, Sở Vân Lê sắc mặt hòa hoãn lại, chỉ bằng tướng mạo, có thể hay không quá qua loa ta muội muội bên hông Viên Án Lâm rõ ràng khục một tiếng, có chút không được tự nhiên, có Viên Tiểu Hồng nốt rồi. Hắn ngượng ngùng xem Sở Vân Lê, ngược lại đi xem Liều An. Cảm thấy lại có chút không cao hứng, muội muội tiện nghi cái bệnh này cây non. Tính toán nếu là muội muội đáp ứng, dứt khoát hòa ly tái giá hoặc là không gả, Viên gia dưỡng cả một đời, làm nàng muốn như thế nào giống như gì. Liều An không biết hắn ý nghĩ, bằng không nhất định đem người đánh ra cửa đi. Không có trả lời lời này, hỏi, ta có chút hiếu kỳ, Viên gia đối với nữ nhi này để ý à nếu là để ý, như thế nào sẽ tại trong tã lót bị người vứt bỏ để cập cái này. Viên Án Lâm thở dài một tiếng, không phải vứt bỏ biểu đệ mặc dù không có đi Viên gia, cũng hẳn là biết Viên gia dòng dõi không nhiều, nữ nhi liền càng ít. Muội muội sẽ ném, là bởi vì nàng nhũ mẫu. Kia nhũ mẫu nam nhân là cái thích cờ bạc hôn trướng, muốn ôm muội muội sau làm Viên gia cho bạc tha người. Về sau cờ mở tới ngân phiếu về sau, nam nhân nghĩ muốn giết muội muội, nhũ mẫu hối hận, mang theo muội muội trộm đi ra tới. Về sau chúng ta tìm được nam nhân, đem hắn tống giam hiện tại hắn sớm đã hóa thành một nắm đất vàng, nhưng là kia nhũ mẫu chúng ta đến hiện tại QNZ không tìm được nàng. Gần đây mấy huyện thành chúng ta đều tìm qua, vạn vạn không nghĩ tới sẽ lưu lạc đến như vậy nông thôn đến. Hắn nhìn về phía Sở Vân Lê, lúc ấy, kia nhũ mẫu ôm muội muội chạy thời điểm, thuận tiện mang đi Viên gia dùng để tha người 200 lượng ngân phiếu. Nhiều bạc như vậy, không cần phải hướng nông thôn chạy. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, ta là bị người phóng tới bụi cỏ bên trong, cha đi ngang qua lúc nhặt được. Hắn không phải ngươi cha Viên Án Lâm sắc mặt nghiêm nghị, nhị thẩm đưa tin nói ngươi lớn lên giống nương lúc, tùy tin phụ thượng còn có nàng nghe nói liên quan tới ngươi một số việc. Đừng không biết, ta chỉ biết là ngươi hôn sự bị người trì hoãn, ôn gia sống sờ sờ đem ngươi kéo tới hơn 20 tuổi mới kết hôn, liền không phải vật gì tốt. Nói đến đây, hắn một mặt giận dữ. Tiếp xúc đến Sở Vân Lê bình tĩnh sắc mặt lúc, bận bịu thu liễm chút lệ khí, trong này chuyện gì xảy ra ta phải đi xem kỹ. Nghĩ đến cái gì, hắn nghiêm nghị hỏi, trước đó, ta muốn biết, ngươi bên hông có hay không viên kia nốt ruồi nhỏ. Sở Vân Lê lắc đầu, không phải bên hông, ở trên lưng. Nàng đưa tay chỉ bả vai đằng sau, vị trí này. Viên Án Lâm một mặt kích động, tiến lên đem người ôm vào lòng. Nam tử xa lạ khí tức cửa hàng, Sở Vân Lê có chút nhíu mày, đưa tay nghị muốn đẩy ra lúc, phát giác được cẩn cổ ướt át cùng áp lực tiếng nghẹn ngào, động tác có chút dừng lại. Nàng trong lồng ngực cũng đầy là kích động, đây là ôn chi cảm xúc. Còn không có cảm nhận mấy hơi, ôm lấy nàng Viên Án Lâm bị người lôi kéo mở, Liều An một mặt không vui, nam nữ thụ thụ bất thân Viên Án Lâm bất mãn, đây là ta muội muội Liều An cường điệu, đây là ta thê tử hai người thân cao không sai biệt lắm, chừng nhau đối phương, đều ánh mắt nặng nề, một bước cũng không nhường. Xem hai người kia bộ dáng, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt muốn đánh. Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, ta đúng là ôn gia dưỡng nữ, nhưng là không phải Viên gia nữ nhi ta cũng không rõ ràng, nhưng mà, ta bây giờ đã lấy chồng, có nhà chồng, có nhà chồng, tìm không tìm thân sinh phụ mẫu đều không cái gì quan trọng. Quan trọng Viên Án Lâm không để ý tới cùng Liêu An nhìn chằm chằm, quay đầu nhìn về phía Sở Vân Lê, nương ném đi ngươi lúc sau vẫn luôn tự trách, sầu não hất ức, chúng ta vẫn luôn tại tìm ngươi, thường xuyên nghe nói nơi nào có dưỡng nữ liền tìm đi, nhưng đều là thất vọng. Những năm gần đây, nương nàng lâu dài tại uống thuốc, từ năm trước vào đồng khởi, đều không xuống giường được. Đại phu nói nàng nấu nhật tử mà thôi. Nói đến đây, hắn đôi mắt đỏ bừng, bên trong tràn đầy tơ máu, ngựa khí nghẹn ngào, ta muốn làm nàng tốt hắn lau mặt một cái, xóa đi những cái đó yếu ớt, ta sẽ tìm được chứng cứ, chứng minh ngươi là Viên gia nữ nhi. Hôm qua ta đã nghe biểu đệ nói qua, Ôn gia là có dưỡng nữ lúc sau, mới đem đến trấn thượng đưa phòng mua cửa hàng, sau đó sinh ý càng làm càng lớn. Ta hoài nghi, bọn họ làm giàu nguyên nhân là cầm trên người ngươi đồ vật ta sẽ đi tra. Viên Án Lâm nhìn một chút bên ngoài ánh nắng, ăn cơm trước, sau đó ta liền đi tra. Sở Vân Lê ngồi xuống hắn đối diện, hiếu kỳ hỏi, xem ngươi bộ dáng này, Viên gia cũng không thiếu hộ vệ, ngươi như thế nào kém chút làm cho người ta ăn cướp. Viên Án Lâm vốn dĩ tại hút cháo, nghe vậy ho khan ra tới, khó khăn ngừng lại, muội muội, chúng ta thương lượng chuyện này, về sau có thể hay không không nhắc lại việc này. Sở Vân Lê nhìn hắn, không nói lời nào. Viên Án Lâm bại lui, những năm này tin tức quá nhiều, nương lần lượt dâng lên hy vọng lại thất vọng. Trước mấy ngày cha cùng ta được đến nhị thẩm tin tức, sợ lần nữa thất vọng, không có nói cho nàng, chính ta lặng lẽ ra tới. Trên thực tế, Viên gia những năm này tìm nữ nhi, chú ý nhiều người, hai cha con được rồi tin tức một chút không có tiếng trương, chính hắn đẩy nói kết bạn chính mình chạy tới. Sở Vân Lê giật mình, Viên gia sợ tìm không thấy, Viên phu nhân chịu không nổi cái này đả kích, dứt khoát trực tiếp không có nói cho nàng. Biết được Ôn Chi có thể là Viên gia nữ nhi, Liễu phu nhân vẫn là rất cao hứng, nhưng cũng không có cao hứng bao nhiêu. Nhi tử thân thể liền như vậy, cầm lại nhiều danh lợi quyền thế QNZ không rất lớn dùng, tương phản, những vật này nhiều nếu để cho hắn hao tâm tổn sức, có thể sẽ còn mất sớm. Ôn gia bên kia biết Sở Vân Lê đi Liễu gia, còn đeo hiếu trở về. Trên cơ bản, nguyện ý làm nàng để tang, liền không tồn tại không thừa nhận người nhi tức phụ này khả năng. Ôn gia cũng biết Liễu gia hai ngày nay có khách người chuyện, QNZ không có làm một chuyện. Đương nhiên, vẫn là nghĩ muốn đụng lên tới liên lạc cảm tình, đáng tiếc Sở Vân Lê hai người không nguyện ý thấy, Viên Án Lâm bể bộn nhiều việc, đi sớm về trễ, QNZ không tâm tư thấy bọn họ. Ngày hôm đó buổi chiều, Viên Án Lâm khó được sớm về, tại môn khẩu đụng phải nghĩ muốn tới cửa tới Ôn Mẫu. Vị thiếu gia này, ngài là Liễu gia thân thích sao? Ôn Mẫu vẻ mặt tươi cười. Viên Án Lâm nhìn một chút đối diện Ôn gia còn chưa đóng lại đại môn, phải. Ôn Mẫu tươi cười càng sâu, ta là Liêu Tam phu nhân mẫu thân, nói đến đều là người một nhà. Nếu là rảnh rỗi, ngươi có thể đi Ôn gia làm khách. Viên Án Lâm trong lòng có việc, cất bước vào cửa, Ôn Mẫu thấy hắn bình dị gần gũi, không muốn bỏ qua cơ hội này, dưới chân tăng tốc, ngài là Liêu gia bên nào thân thích ra nghe vậy. Viên Án Lâm dừng chân lại, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi thật muốn biết. Ôn Mẫu mỉm cười gật đầu, làm ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Viên Án Lâm trên dưới đánh giá nàng, chọn ngày không bằng đụng ngày, đem Ôn lão gia QNZ mời đến, ta có một số việc cùng các ngươi nói. Ôn Mẫu nhãn tình sáng lên, cái kia có thể gọi như tịch sao lại giải thích, là chi chi duy nhất đệ đệ. Cái quái gì liền đệ đệ? Viên Án Lâm cha rõ ràng những năm này phát sinh chuyện, quả thực xé xác Ôn gia tâm tư đều có, tùy ý phất phất tay, nhanh lên đi. Ôn Mẫu vội nói, rất nhanh, hai nhà chúng ta trụ đến gần nhà. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Lê hai người cùng Viên Án Lâm phía trước đường bên trong phân chủ khách ngồi, Ôn gia một nhà ba người từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy phòng bên trong ngưng trọng bầu không khí, có chút ngoài ý muốn. Ôn phụ cảm thấy mừng thầm, bộ dáng này tựa hồ là có chính sự cần. Đối với người làm ăn tới nói, không còn so làm ăn càng quan trọng hơn chính sự, hắn đè xuống trong lòng các loại suy đoán, mỉm cười vào cửa, chi chi, theo Liễu gia trở về. Như thế nào QNZ không trở về nhà? Nhìn xem Sở Vân Lê thuận miệng đáp, trên người lễ tang, không tiện. Ôn phụ khoát tay, ai, đừng nói như vậy, đều là người một nhà, không thèm để ý như vậy. Nghe được người một nhà, Viên Án Lâm mi tầm nhíu, ngắt lời nói, Ôn lão gia đúng không mời ngồi về phần còn lại hai người, hắn nhìn cũng không nhìn. Chỉ mò lên trước mặt hai cái hộp vuốt ve. Ôn phụ không có mở miệng, Viên Án Lâm gõ hộp, tựa hồ tại trầm ngâm. Vẫn là Ôn Như Tịch không giữ được bình tĩnh, chủ yếu là hắn phát hiện Liêu An không nhìn hắn không nói, chính là này vị Viên thiếu gia QNZ không để ý hắn, như vậy coi thường, phảng phất hắn chỉ là dâu riêng người, cảm thấy để ý, Viên thiếu gia, tìm chúng ta tới thế nhưng là có việc. Viên Án Lâm nhìn trước mặt tiểu Bạch Kiểm, chính là hắn làm hại muội muội kéo tới 19 tuổi, xinh xinh kéo thành lão cô nương, hừ lạnh một tiếng, là có chút chuyện. Hắn lười nhác che giấu, mở ra trong tay hộ, đẩy lên Ôn gia phu thê trước mặt, xin hỏi các ngươi nhưng nhận biết này đồ vật trong hộp nằm chính là một cái thuần ngân khảm đỏ bảo hài nhi vòng cổ, tựa hồ niên đa y xa xưa, ngân vòng có chút tạm đạm, nhưng cu nở dê nhìn thấy trên đó làm công tinh xảo. Ảm đạm vô quang ngân vòng nổi bật lên viên kia đỏ bảo càng thêm long lánh, vừa nhìn liền biết này vòng có giá trị không nhỏ. Ôn Như Tịch nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút, này đồ vật rất quý giá, nhưng ta chưa thấy qua. Viên Án Lâm đều không phản ứng hắn, chỉ nhìn chằm chằm Ôn gia hai vợ chồng. Ôn phụ thăm dò nhìn lên, hơi biến sắc mặt, cố nén. Ôn mẫu ngắm một chút về sau, bịt mì hệ nở dê lại, ánh mắt né tránh lên tới. Gặp qua sao? Viên Án Lâm ngữ khí nghiêm túc. Ôn phụ ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ hắn mặt mày, lại nhìn xem một bên tựa hồ đối với trên chén trà họa sĩ đặc biệt có hứng thú nữ nhi. Thử thăm dò nói, chưa thấy qua. Chưa thấy qua? Viên Án Lâm cười nhạo một tiếng, vậy làm sao chấn thượng trưởng quỹ nói với ta, này đồ vật là ngươi nhặt được nữ nhi không lâu sau cầm đi hắn nơi đó làm, cũng may này đồ vật tinh xảo, phụ chấn không thấy nhiều, hắn giữ lại làm chấn điếm chi bảo. Bằng không dung về sau, ta đi đâu mà tìm hắn? Một bàn tay vô lên bàn, hiển nhiên giận dữ, đến cùng thấy chưa thấy qua.